Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 852, Võ Giả Công Hội. Dương Tiên Sinh, chúng ta Võ Giả Công Hội nhân viên công tác, tại bốn ngoài trăm thước từng bước địa phương, giơ một cái màu đỏ nhãn hiệu, hy vọng ngươi có thể tìm tới hắn. Cũng đem hắn nhãn hiệu bên trên chữ đọc lên đến. Tên kia ăn mặc đồng phục mỹ nữ, mang theo Dương Phong đi tới lầu 21 gian khảo thí đại sảnh bên trong. Một khuôn mặt ý cười nói ra, dũng sĩ vô địch, tên kia chế phục mỹ nữ vừa mới nói ra. Dương Phong liền buông ra tinh thần lực quét xuống cao ốc phụ cận 500 mét phạm vi bên trong. Động tĩnh. Tại hơn 400 mét bên ngoài phát hiện Võ Giả Công Hội tên kia nhân viên công tác. Một khuôn mặt vẻ nhẹ nhàng nói ra. Dương Tiên Sinh, tinh thần lực của ngươi khảo nghiệm qua. Hiện tại bắt đầu khảo thí thật tức giận số lượng dự trữ. Mời ngươi điều động thể nội thật tức giận. Hướng 10 mét bên ngoài khảo thí bia tiến hành công kích. Nghe được Dương Phong lời nói. Chế phục mỹ nữ có chút một chút. Chỉ vào cách đó không xa một cái 3 mét cao bao nhiêu, 2 mét rộng bao nhiêu hắc sắc thạch bia nói ra. Nghe được chế phục lời của mỹ nữ, Dương Phong tùy ý nhìn thoáng qua hắc sắc thạch bia. Tiện tay vung lên, một đạo thật khí kiếm mang từ trong bắn ra. Hướng hắc sắc thạch bia bên trên oanh kích mà đi. Phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh. Ở phía trên lưu lại một đạo rõ ràng dấu vết. Chân khí cảnh lục trọng thiên, một đạo máy móc âm thanh từ hắc sắc thạch bia ở trong phát ra, nhượng chế phục mỹ nữ khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ, dùng ngọt ngào ngữ tức giận nhìn xem Dương Phong nói ra. Dương Tiên Sinh, chúc mừng ngươi thành công đăng ký trở thành một tên võ giả. Ta cái này phải ngươi chế tác võ giả huy chương. Nói xong, chế phục mỹ nữ liền vội vàng rời đi. Một khắc đồng hồ đằng sau, chế phục mỹ nữ trở về tới Dương Phong bên người, đem một cái hợp kim chế tác tinh mỹ huy chương đưa cho Dương Phong nói. Dương Tiên Sinh, đây là ngươi võ giả huy chương, cũng là chứng minh thân phận của ngươi. Bên trong nắm giữ ngươi tất cả tin tức. Ngươi tu vi đề thăng đằng sau, có thể đến đây Võ Giả Công Hội một lần nữa khảo thí. Chúng ta Võ Giả Công Hội sẽ đổi mới ngươi võ giả tin tức. Ta muốn sáng tạo một cái tiểu đội võ giả. Nên làm như thế nào? Dương Phong tiếp nhận võ giả huy chương. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi. Dương Tiên Sinh, tại chúng ta Thiên Thủy Thành có hai loại tiểu đội võ giả. Một loại là ai cũng có thể khai sáng tiểu đội võ giả. Không có bất kỳ cái gì hạn chế. Chỉ cần tại chúng ta võ giả công hội đăng ký một chút là được rồi. Một loại nhất định phải từ chân khí cảnh cùng chân khí cảnh trở lên võ giả đăng ký. Nắm giữ cố định làm việc địa điểm. Cũng đi qua chúng ta võ giả công hội khảo hạch tiểu đội võ giả. Nghe được Dương Phong lời nói. Chế phục mỹ nữ dùng thanh âm ngọt ngào đáp lại nói. Hai loại tiểu đội võ giả trong lúc đó khác nhau ở chỗ nào? Chế phục mỹ nữ vừa mới nói ra, Dương Phong liền nhíu mày dò hỏi, loại thứ nhất tiểu đội võ giả, chỉ có thể coi là phổ thông đi săn tiểu đội, chỉ có thể ở ngoại thành khu pha trộn, tranh đoạt ngoại thành khu địa bàn, không có tư cách tham dự một năm một lần đi săn biết, cũng không có tư cách trưởng khống chúng ta Thiên Thủy Thành quyền hành. Giống như trăm năm trước câu lạc bộ tổ chức đồng dạng, tùy thời đều có thể bị tiêu diệt. Loại thứ hai tiểu đội võ giả thì là chân chính tiểu đội võ giả, là chúng ta Thiên Thủy Thành hợp pháp võ giả tập đoàn, có thể tham gia một năm một lần đi săn đội, căn cứ đi săn đội quy tắc thu hoạch Thiên Thủy Thành quyền hành, tỉ như trưởng khống một cái đường đi, trưởng khống một cái quảng trường, một cái khu hành chính các loại. Nhìn thấy Dương Phong nhíu mày, chế phục mỹ nữ nhẹ giải thích rõ nói, ta muốn sáng tạo loại thứ hai tiểu đội võ giả. Chế phục mỹ nữ vừa mới nói ra, Dương Phong liền một khuôn mặt vẻ kiên định nói ra. Sáng tạo loại thứ hai tiểu đội võ giả. Có ba điều kiện. Cái thứ nhất điều kiện là nhất định phải từ chân khí cảnh cùng chân khí cảnh trở lên võ giả sáng tạo. Dương Tiên Sinh là chân khí cảnh lục trọng thiên vũ giả. Đã thỏa mãn cái thứ nhất điều kiện. Có thể trực tiếp xem nhẹ không tính. Điều kiện thứ hai là nắm giữ một cái cố định làm việc địa điểm. Điểm ấy cũng dễ giải quyết. Chỉ cần Dương Tiên Sinh mua sắm hoặc thuê cái tiếp theo văn phòng hoặc mang viện tử phòng ở là được. Rồi, chúng ta võ giả công hội cũng có thể giúp Dương Tiên Sinh giải quyết vấn đề này. Chỉ cần nỗ lực một chút thủ tục phí là được rồi. Cũng không tính là việc khó gì. Cái điều kiện thứ ba nhưng là hoàn thành chúng ta võ giả công hội khảo hạch nhiệm vụ. Bình thường đều là tiêu diệt một cái biến dị thú đàn hoặc quét sạch một mảnh địa khu biến. Dị thú, tại hoặc điều tra một phiến khu vực tình huống, vẽ một phiến khu vực địa đồ. Điểm ấy liền vô cùng khó khăn. Sơ ý một chút, Dương Tiên Sinh liền có thể vẫn lạc tại hoang dã ở trong. Đối với cái điều kiện thứ ba, chúng ta võ giả công hội bất lực. Bởi vì đây là chín đại cùng tất cả hợp pháp võ giả tập đoàn cùng chế định quy tắc. Mong muốn trưởng khống thiên thủy thành quyền hành, nhất định phải vì nhân loại làm ra cống hiến. Nếu không thì không có tư cách trưởng khống thiên thủy thành quyền hành. Nghe được Dương Phong lời nói, cảm nhận được Dương Phong trong giọng nói kiên quyết tâm ý. Chế phục mỹ nữ trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Nhẹ giọng thuật nói, ta muốn bên ngoài thành khu mua sắm một tòa mang viện tử biệt thự. Không biết các người võ giả công hội phải chăng có thể giúp ta giới thiệu một chút. Nghe được chế phục lời của mỹ nữ, Dương Phong nhẹ giọng nói ra, đương nhiên là có thể. Mời đi theo ta, ta giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta võ giả công hội trong tay biệt thự. Ngươi có thể từ trong chọn lựa ra một tòa. Nghe được Dương Phong lời nói, chế phục mỹ nữ khẽ cười một tiếng, liền mang theo Dương Phong tiến vào lầu ba một gian phòng khách bên trong. Mở phòng khách hình chiếu nghi, một cái nằm ở ngoại thành khu biệt thự xuất hiện tại hình chiếu nghi bên trên. Đây là xây dựng ở ngoại thành khu Tây Sơn Eo một cái khác thự khu. Bên trong hết thảy nắm giữ 360 ngôi biệt thự. Chia làm 3 cấp bậc. Cái thứ nhất cấp bậc biệt thự mỗi một nhà đều là tầng 3 kết cấu lầu nhỏ. Diện tích 3.000 mét vuông. Công trình đầy đủ. Có thể trực tiếp dò sách vào ở. Kèm theo 10 mẫu lớn nhỏ viện tử. Nắm giữ một cái cỡ lớn bể bơi. Cùng Tây Sơn bên trên suối nước nóng tương thông, mỗi ngày đều có nước chảy rót vào trong đó. Hết thảy chỉ có 18 tòa nhà, giá bán 10 cái tam giai tinh hạch, đã toàn bộ bán ánh sáng. Cái thứ hai cấp bậc biệt thự, mỗi một nhà đều là một cái tầng 2 kết cấu lầu nhỏ. Diện tích tại 1.800 mét vuông, công trình đầy đủ, có thể dò sách vào ở. Kèm theo một cái 5 mẫu lớn nhỏ viện tử, nắm giữ một cái cỡ nhỏ bể bơi, cùng Tây Sơn suối nước nóng tương liên, mỗi ngày đều có nước chảy rót vào trong đó, hết thảy 120 tòa nhà, giá bán một cái tam giai tinh hạch, còn có 20 tòa nhà chờ bán. Cái thứ ba cấp bậc biệt thự, mỗi một nhà cũng có một cái tầng 2 kết cấu lầu nhỏ, diện tích 1.000 mét vuông. Công trình đầy đủ, có thể dò sách vào ở, kèm theo một cái 2 mẫu ruộng lớn nhỏ viện tử, không có bể bơi, hết thảy 222 tòa nhà, giá bán 100 mai nhị giai tinh hạch, còn có 32 tòa nhà không có chờ bán. Người mong muốn cái nào một cái cấp bậc biệt thự? Chế phục mỹ nữ một bên giới thiệu, một bên đem khu biệt thự video tiến hành phát ra. Cũng chỉ ra mỗi một cái cấp bậc biệt thự vị trí. Cho ta đến một tòa cái thứ ba cấp bậc biệt thự đi. Chế phục mỹ nữ giới thiệu xong đằng sau. Dương Phong có chút bất đắc dĩ nói ra. Nơi này biệt thự quá mắc. Lấy giá trị con người của hắn nhiều nhất chỉ có thể mua sắm một tòa cái thứ ba cấp bậc biệt thự. Nghe được Dương Phong lời nói, chế phục mỹ nữ trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Dương Phong lại có tài lực mua sắm khu biệt thự biệt thự. Cho dù là cái thứ ba cấp bậc biệt thự, phải biết, căn biệt thự này khu thế nhưng là ngoại thành khu quý nhất khu biệt thự. Mua sắm khu biệt thự giá cả, hoàn toàn có thể tại nội thành khu mua sắm một cái biệt thự. Đồng dạng chân khí cảnh võ giả căn bản mua không nổi. Suy cho cùng, một cái nhị giai tinh hạch tương đương với 1000 mai nhất giai tinh hạch. 1 vạn mai kim tệ, 100 mai nhị giai tinh hạch, thì tương đương với 10 vạn mai nhất giai tinh hạch. 1 triệu viên kim tệ, giá cả cực kỳ đắt đỏ. Đồng dạng chân khí cảnh võ giả mong muốn săn giết một cái nhị giai biến dị thú cực kỳ khó khăn. Càng đừng nói săn giết 100 cái nhị giai biến dị thú. Bình thường đều chỉ có thể thông qua săn giết phổ thông nhất giai biến dị thú. Thu hoạch nhất giai tinh hạch. Hãy nghĩ biện pháp hối đoái thành nhị giai tinh hạch. Tốt, ta cái này dẫn ngươi đi khu biệt thự nhìn xem. Ngươi từ bên trong tuyển chọn một tòa hài lòng biệt thự. Một hồi kinh ngạc đằng sau, chế phục mỹ nữ liền nhẹ nhàng gật gật đầu. Một khuôn mặt ý cười đóng lại hình chiếu nghi nói. Nói xong, chế phục mỹ nữ liền mang theo Dương Phong đi ra ngoài. Mỹ nữ, nếu như ngươi không ngại, có thể ngồi ở chỗ này. Từ võ giả công hội ở trong sau khi đi ra, Dương Phong thân hình khẽ động, liền bay đến Thiết Ngưu trên người làm chủ, chỉ trước người mình vị trí, nhẹ giọng nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, chế phục mỹ nữ mỉm cười, thân hình khẽ động, liền nhảy đến Dương Phong trước người, ngồi ngay ngắn ở Dương Phong trong ngực, cùng Dương Phong cùng cưỡi Thiết Ngưu, cũng chỉ ra khu biệt thự phương hướng, để Thiết Ngưu hướng khu biệt thự phương hướng mau chóng đuổi theo. Dương tiên sinh, ta gọi Điền Tuyết, ngươi có thể gọi ta Tiểu Điền, ngồi ngay ngắn ở Dương Phong trong ngực. Nghe Dương Phong thân bên trên tản mát ra nam tử khí tức, chế phục mỹ nữ sắc mặt hơi đỏ lên, nhẹ giọng nói ra, Tiểu Điền, ta hiện tại một người ở, còn thiếu khuyết một cái quản gia, không biết ngươi có hứng thú hay không trở thành quản gia. Nhìn thấy chế phục mỹ nữ sắc mặt có chút ửng đỏ, Dương Phong nhẹ giọng trêu đùa, tạ ơn Dương tiên sinh hảo ý. Ta đối với tại công việc bây giờ rất hài lòng, tạm thời không muốn đổi việc. Nghe được Dương Phong trêu chọc, Điền Tuyết nhẹ nhàng mà lắc đầu cự tuyệt nói, khu biệt thự vị trí cách võ giả công hội không xa. Thiết Ngưu vẻn vẹn chạy chậm một khắc đồng hồ thời gian, liền đạt đến Tây Sơn khu biệt thự, chỉ thấy được Tây Sơn khu biệt thự bị cao 3 trượng cứng rắn tường thành bao vây lại. Cách mỗi 100 mét liền có một cái tháp quan sát, một tên thối thể cảnh thất trọng thiên võ giả đứng ở mong tháp bên trong. Cẩn thận đề phòng 4 phía, khu biệt thự cửa chính 12 người hộ vệ đội, dẫn đầu chân khí cảnh võ giả. Cái này khiến Dương Phong đối với khu biệt thự bảo an rất hài lòng. Dương Phong mang theo Điền Tuyết đi tới Tây Sơn khu biệt thự đằng sau, liền bị khu biệt thự cửa chính hộ vệ đội ngăn lại. Thẳng đến Điền Tuyết lấy ra võ giả công hội nhân viên công tác căn cứ chính xác kiện, cũng nói rõ ý đồ đến đằng sau, mới bị để vào khu biệt thự ở trong. Khu biệt thự ở trong con đường tu kiến vô cùng bằng phẳng rộng rãi. Con đường hai bên trồng đầy hoa cỏ cây cối, một chút đình nghỉ mát, ao nước, cầu nhỏ tùy ý phân tán tại con đường hai bên hoa cỏ cây cối bên trong. Tô điểm khu biệt thự hoàn cảnh. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. http://www.zoop.com/xt90316/20.727566. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.